Từ Hokage bắt đầu, chương 144, Onoki lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, trong cơn hôn mê Han tỉnh dậy sau khi vừa tỉnh dậy Tsuchikage đệ tam. Onoki liền đến gặp Han để hỏi chuyện đã xảy ra. Han cũng không giấu giếm mà đem toàn bộ sự việc kể lại bởi vì hắn biết tính nghiêm trọng của việc này. Sau khi biết được người gây ra vụ việc này chỉ là ba nữ nhân, Onoki còn có chút không tin, nhưng sau khi biết được Is Dead ba người có quan hệ với Rosen, Onoki không tin cũng không được. Vì sau khi Rosen rời khỏi Konoha, Onoki có cho người điều tra về Uchiha Rosen tình báo cùng những người có quan hệ với hắn. Vì Rosen là người đã thức tỉnh trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan nên Onoki rất để ý hắn. Lúc còn trẻ đã từng chứng kiến sức mạnh của Uchiha Madara và bị Madara cho ăn hành. Hắn có thể nói đó là ác mộng của đời hắn, đến bây giờ vẫn chưa phai. Sự đáng sợ của Mangekyo Sharingan hắn biết rất rõ, cũng biết sức mạnh của nó. Hắn cũng đối với Uchiha Rosen nãy sinh ra một số ý tưởng. Qua tình báo hắn nhận được thì những nữ nhân có quan hệ với Rosen đã biết là Uchiha Mikoto, Hyuga Yuki, Uzumaki Kushina cùng Is Dead. Uchiha Mikoto là Uchiha đại trưởng lão cháu gái và cũng là Uchiha Rosen nữ nhân, đã thức tỉnh được Mangekyo Sharingan. Hyuga Yuki là tộc Hyuga phân gia tộc trưởng con gái, Uzumaki Kushina là tộc Uzumaki người và cũng là cửu vĩ Jinchuriki. Còn Is Dead vừa mới xuất hiện không lâu nhưng có thể cùng tam nhẫn một trong Senjutsu nết đánh bất phân thắng bại, hơn nữa còn sở hữu băng độn huyết kế giới hạn, thực lực không tầm thường. Cả bốn người đều là Uchiha Rosen nữ nhân, còn nhiều nữ nhân khác cũng có quan hệ mật thiết với Rosen nhưng chưa điều tra rõ. Theo lời kể của Han thì người đã tập kích hắn là ba nữ nhân, trong đó theo miêu tả thì có một người rất giống với Is Dead nên Onoki không quá khó để đoán ra. Uchiha Rosen, quả nhiên ngươi cũng giống như Madara là mở một kẻ rất nguy hiểm. Onoki thầm nói. Onoki cảm thấy Uchiha Rosen đối với hắn uy hiếp ngày một lớn, Uchiha Rosen hiện tại còn rất trẻ lại có thực lực mạnh như vậy. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có không biết từ đâu ra một đống thực lực mạnh mẽ nữ nhân khiến cho Onoki cảm thấy nguy hiểm. Từ tình báo về Uchiha Rosen giết chết đệ tam còn bắt đi nhị vĩ đã khiến cho Onoki cảm thấy lo lắng. Bây giờ nữ nhân của Uchiha Rosen lại nhắm vào Han nên Onoki có thể đoán được mục tiêu của bọn chúng là vĩ thú. Nhưng mà điều khiến cho Onoki cảm thấy lạ là tại sao bọn hắn lại không lấy đi vĩ thú mà lại để cho Han còn sống. Uchiha Rosen, rốt cuộc ngươi đang có âm mưu gì? Onoki trầm tư suy nghĩ. Một lát sau Onoki đột nhiên hô lên. Người đâu? Dạ, Tsuchikage đại nhân. Một tên ninja xuất hiện nói. Mau điều tra cho ta về Uchiha Rosen hành tung, nếu như có tin tức gì lập tức báo cho ta. Onoki nói, tuân lệnh, tên ninja đáp, sau đó liền biến mất khỏi phòng. Không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy nữa, cần phải giải quyết chuyện này ngay tức khắc, Onoki thầm nghĩ. Uchiha Rosen quá nguy hiểm, nếu mà để cho hắn trưởng thành tiếp thì nhất định hắn sẽ trở thành một cái khác Uchiha Madara. Đây là điều mà Onoki nhất định không thể để xảy ra. Trước đây khi Uchiha Madara và Senju Hashirama hai người này tồn tại, thổ quốc đại danh có thể nói là phải nhìn sắc mặt hai người mà làm việc, theo đó làng đá cũng bị liên lụy. Đường đường một cái nhẫn thôn mà phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc như vậy thì còn ra làm sao nữa. Hashirama thì còn tốt nhưng mà Uchiha Madara thì hoàn toàn là một cái bá đạo người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng thực lực của mình để khiến người khác phải khuất phục làm theo ý hắn. Cũng may bây giờ hai người này đã chết, nếu không thổ quốc cùng làng đá còn phải chịu khổ dài dài. Chính vì điều đó mà Onoki đã có ý định đem Uchiha Rosen tiêu diệt. Trong nguyên tắc làng đá đã từng dùng một vạn ninja vây công Raikage đệ tam mới đem hắn giết chết. Bây giờ Raikage đệ tam đã bị Rosen giết nên chuyện đó sẽ không xảy ra. Nhưng mà xuất hiện người xuyên Việt như Rosen thì nhất định sẽ mang đến hiệu ứng hồ điệp. Onoki có ý định sẽ dùng một vạn ninja kia để vây công Rosen để đem hắn tiêu diệt. Phải nói Onoki thật là đối với Uchiha Madara ám ảnh rất lớn à, nên mới vì chỉ ở trên người Rosen cảm thấy uy hiếp mà vận dụng hết một vạn ninja. Onoki có ý định gì Rosen hoàn toàn không biết, lúc này đây hắn còn đang ở Lâu Lan chờ đợi tin tức của Is Dead các nàng. Vậy là ngũ vĩ chakra đã lấy tới tay rồi sao? Nhìn hình ảnh Is Dead trong thủy tinh cầu hắn nói. Đương nhiên, ban đầu ta tưởng rằng Jinchuriki sẽ mạnh lắm chứ, nhưng mà có hơi thất vọng đó Honey. Is Dead nói, nghe Is Dead nói Rosen không khỏi cảm thấy ngũ vĩ Jinchuriki Han cảm thấy đồng tình cùng đáng thương. không phải là Jinchuriki yếu mà là Isdet quá mạnh, hiện tại nàng đã là siêu ảnh cấp cao thủ. Nên đối với một cái ảnh cấp Jinchuriki mà nói không có đối với nàng có lực uy hiếp gì. Mà lại Isdet băng độn không phải bình thường mà là cực hạn băng độn, là do băng độn huyết kế giới hạn kết hợp với siêu cấp nguy hiểm trùng tinh huyết mà tạo thành, uy lực không cần phải nói. Hơn nữa Isdet còn có mình át chủ bài đó là Mokebo Baltimore có thể đóng băng thời không? Chỉ một cái vĩ thú không thể làm gì được nàng. Được rồi, ngươi bây giờ hãy hành động cẩn thận hơn, sau vụ này làng đá nhất định sẽ cảnh giác. Nên lần tới nếu muốn lấy được tứ vĩ chakra không phải dễ dàng đâu. Hắn nói, cảm ơn Hani, ta sẽ cẩn thận hơn. Isdet cười nói, ai, nói xong sau đó Isdet liền ngắt tín hiệu, thấy thế hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Rosen đại nhân, ngài có rảnh không? Bên ngoài liền truyền đến Sara âm thanh, nhìn mặt mày hớn hở Sara hắn cười nói. Có chuyện gì sao Sara, ngươi không đi tu luyện mà chạy đến đây làm gì? Hắn nói, suốt ngày tu luyện chán lắm. Sara không vui nói, sau đó nàng lại nói, ngươi bồi ta đi dạo đi. Nhìn một mặt mong đợi Sara hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, được rồi. Quá tốt rồi, mau đi thôi. Nói xong liền kéo theo Rosen đi ra ngoài đi dạo. Cách chương.